Linh Tuyền Điền Mật Mật, trên núi Hán Tử Sủng Thê Thường Ngày. Chương 5, năm tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Mật đi tới cửa đông phòng, đang chuẩn bị gõ cửa, chợt nghe thấy trong phòng truyền ra một trận tiếng ho khan kịch liệt. Nghe thanh âm kia phảng phất muốn ho ra cả phổi. Đường Mật chỉ nghe xong liền cảm thấy lo lắng không thôi. Nàng thử đẩy cửa ra, cánh cửa không khóa, nàng mở cửa ra một cách dễ dàng. Ánh nắng mặt trời rơi vào trong phòng, chiếu sáng căn phòng nhỏ và tối tăm này. Một người đàn ông đang ngồi trên xe lăn cúi đầu và ho. Anh nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Ánh mắt bất ngờ gặp tầm mắt Đường Mật. Hai người đều ngẩn ra. Tần Vũ ngồi trên xe lăn bằng gỗ. Anh giống như bốn huynh đệ khác. Có tướng mạo anh tuấn phi thường xuất sắc. Nhưng khác với những người khác, làn da của anh phá lệ tái nhợt. Đó là kết quả quanh năm không thấy ánh mặt trời gây ra. Con người thâm thúy đen kịt phảng phất như vạn năm lạnh giá. Có vẻ rất âm trầm. Không có gì tức giận. Điều khiến Đường Mật để ý nhất chính là quanh thân anh quấn quanh rất nhiều hắc khí. Đây là lần thứ hai nàng nhìn thấy loại khí đen này. Có việc gì? Thanh âm của Tần Vũ cắt đứt suy nghĩ của nàng. Nàng gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Ta muốn đến Vương gia, nhưng không nhớ nên đi như thế nào. Anh có thể giúp chỉ một hướng không? Tần Vũ lạnh lùng hỏi ngược lại. Nàng trở về Vương gia làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì nàng ở nhà chúng ta không chịu nổi nữa, cho nên chuẩn bị thu thập hành lý trốn về nhà mẹ đẻ? Đường Mật giờ khóc giờ cười. Nếu ta muốn chạy trốn, còn cần tìm anh hỏi đường sao? Đây không phải là đả thảo kinh xà, đánh rắn động cỏ. Sao? Còn biết thành ngữ đả thảo kinh xà này? Xem ra nàng đã đọc sách. Dâm ba câu nói, Tần Vũ liền đưa ra một chút tin tức của nàng. Cũng may Đường Mật đối với chút chuyện nhỏ này cũng không để ở trong lòng. Nàng giải thích, ta đối với Vương gia không có hảo cảm gì. Sở dĩ ta muốn trở về, là muốn đi tìm Vương lão thái bà tính sổ. Tính sổ cái gì? Đường Mật đem chuyện mình bị Vương gia dùng 2 lượng bạc mua được như thế nào, sau đó lại dùng 10 lượng tiền sính lễ bán cho Tần gia làm vợ chung nói một lần. Tần Vũ tựa vào lưng ghế, ngón trỏ thon dài gõ tay vịn. Đây là biểu hiện suy nghĩ của anh. Vương lão bà là một người phụ nữ lưu manh nổi tiếng. Nàng muốn lấy lại tiền từ tay bà ấy. Điều này gần như không thể. Đường Mật hừ nói. Vậy cũng không thể để cho bà ta chiếm tiện nghi vô ích. Nàng đi một mình đi sẽ chịu thiệt. Yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ. Biết nên đối phó lão thái bà kia như thế nào. Đường Mật ưỡn ngực lên, có vẻ tin tưởng gấp trăm lần. Ý của ta là, ta cùng nàng đi Vương gia. Vậy thì cảm ơn anh. Ta, Đường Mật dừng lại, nàng không dám tin mở to hai mắt. Cái gì, anh muốn đi ra ngoài với ta? Nghe nói Tần gia tứ lang đã gần 10 năm không ra khỏi nhà. Cứ nhiên muốn cùng nàng ra ngoài, Đường Mật thụ sủng nhược kinh. Tần Vũ thản nhiên nói, ta chỉ là không muốn nàng làm mất thể diện Tần gia chúng ta thôi. Thân thể Tần Vũ không tốt, Đường Mật không dám để anh tùy tiện ra ngoài. Nhưng hiện giờ trong nhà chỉ có nàng và Tần Vũ hai người. Nàng tìm không thấy người khác có thể hỏi ý kiến. Ngay khi nàng chần chờ bất định, Tần Vũ đã đẩy xe lăn đi lên phía trước. Từng chút di chuyển ra khỏi phòng. Ánh mặt trời chiếu lên người anh, làm nổi bật da thịt của anh càng thêm tái nhợt. Nếu nhìn kỹ, thậm chí còn có thể nhìn thấy mạch máu nhỏ màu xanh nhạt ẩn dưới da. Anh chờ một chút, Đường Mật gấp lời này xuống. Nhanh chóng chạy vào tây phòng, lấy ra một chiếc ô giấy dầu rất cũ. Nàng mở ô che trên đỉnh đầu Tần Vũ, giúp anh ngăn trở ánh mặt trời chói mắt. Tần Vũ liếc nàng một cái, tựa hồ là cảm thấy có chút ngoài ý muốn đối với sự săn sóc của nàng. Tuy rằng anh vẫn luôn nằm trong đông phòng hiếm khi ra ngoài, nhưng bộ dáng nàng đập tường tìm chết, anh cũng là tận mắt nhìn thấy qua. Một nha đầu thà chết cũng không muốn gả cho huynh đệ bọn họ. Lại bởi vì lo lắng anh bị ánh mặt trời phơi nắng khó chịu, chủ động giúp anh che ô. Chuyện này đặt trên người ai cũng sẽ cảm thấy kỳ quái. Thân thể Tần Vũ mặc dù không tốt, nhưng anh lại là người có thể quyết định. Đường Mật không thay đổi được quyết định của anh, chỉ có thể một tấc cũng không rời đi theo anh, thật cẩn thận chăm sóc anh, miễn cho anh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Bởi vì có một con sông ở đầu thôn phía đông, nên thôn này được gọi là Đông Hà Trang. Trong thôn tổng cộng có 80 hộ gia đình, phần lớn đều là bần nông miễn cưỡng duy trì ấm no. Vương gia xem như là một hộ gia đình trung bình ở đây. Nhà bọn họ có 6 mẫu đất, trong đó có 4 mẫu ruộng tốt, 2 mẫu đất chung. Điểm này đặt ở trong nhà đại hộ nhân cũng không tính là cái gì. Nhưng so với Tần gia chỉ có nửa mẫu đất mà nói, Vương gia có thể nói là rất có tiền. Xe lăn dưới thân Tần Vũ tựa hồ đã trải qua cải tiến đặc biệt. Không cần người khác đẩy, chính anh có thể điều khiển xe lăn tự do đi lại. Đường Mật cầm ô giấy dầu theo sát phía sau. Hiện tại trời mặt trời lên cao, cư nhiên còn có người cầm ô, trên đường thu hút không ít người trong thôn chú ý. Trong đó có người nhận ra nam nhân dưới ô là Tần Gia Tứ Lang, không khỏi giật mình. Phải biết rằng Tần Gia Tứ Lang là một bệnh nhân nổi danh, những năm gần đây chưa bao giờ bước ra khỏi cửa nhà Tần gia. Hôm nay chuyện gì đã xảy ra? Anh ta cư nhiên đi ra ngoài, được thúc đẩy bởi sự tò mò. Có rất nhiều người trong thôn nhàn rỗi không có vấn đề đi theo. Bọn họ nhìn thấy Tần Ngũ Lang cùng tiểu tức phụ mới cưới kia đi về phía Vương gia. Chẳng lẽ là muốn trở về cửa? Mọi người tính toán, hôm nay là ngày thứ tư sau khi kết hôn. Theo lý thuyết ngày hôm qua nên trở về nhà. Hơn nữa bên cạnh tiểu tức phụ kia chỉ có một Tần Tứ Lang. 4 người huynh đệ khác của Tần gia đều không có ở đây. Điều này không phù hợp với lễ nghĩa hồi môn. Chuyện này thật sự là càng nhìn càng kỳ quái. Người trong thôn một đường đi theo phía sau hai vợ chồng tiểu tử kia, cuối cùng dừng ở cửa sân Vương gia. Đường Mật đem ô giấy dầu trong tay giao cho Tần Vũ, lập tức tiến lên gọi cửa. Một lát sau, một con dâu da đen cường tráng mở cửa viện. Nàng là con dâu Vương gia Trương Thị. Trương Thị nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Đường Mật, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Sao lại trở về? Đường Mật chống lưng nói, ta đến tìm Vương lão bà đòi tiền. Muốn tiền gì? Kết quả chuyển tay liền dùng 10 lượng tiền xính lễ đem ta thay gả cho 5 huynh đệ Tần gia. Vương gia các ngươi bất quá chỉ là vừa chuyển tay thôi, liền từ giữa ám muội bỏ ra lấy thêm 8 lượng bạc. Nếu các ngươi còn có chút lương tâm, nên đem số bạc này trả lại cho Tần gia. Trương Thị vừa nghe lời này, liền biết đối phương đến không tốt. Nàng vội vàng biện giải, việc này không liên quan đến ta. Ta cái gì cũng không biết, đừng tới tìm ta. Nói xong cô ấy sẽ đóng cửa lại. Đường Mật sớm đã có chuẩn bị, nắm lấy cơ hội nhanh như chớp lại gần, thật sự đem cửa viện mở ra. Nàng vẫy tay với Tần Vũ phía sau, mau đến mau. Tần Vũ một tay điều khiển xe lăn, một tay cầm ô giấy dầu, chậm rãi tiến vào cửa viện. Cách đó không xa, đám người trong thôn vây xem thấy thế, cũng đều nhao nhao vây quanh tới, muốn nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Người trong thôn mỗi ngày ngoại trừ bận rộn công việc đồng áng thì không có chuyện gì khác để làm. Trò tiêu khiển duy nhất chính là bát quái. Hôm nay chuyện Vương gia vừa nhìn đã không đơn giản, bên trong khẳng định có không ít bát quái có thể xem. Người trong thôn đối với chuyện này rất có hứng thú. Cách chương.